Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, Last Night giao thủy tinh. Bị bao quanh bởi sự tàn phá, Sunny, Kai và Effie nhìn nhau với những biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Vũ khí của họ vẫn còn được nâng lên, sẵn sàng tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, chẳng còn kẻ thù nào xung quanh. Chỉ còn sự im lặng chết chóc. Sunny căng thẳng quan sát đại sảnh bị tàn phá. Sau đó chậm rãi rút ra chiếc amulet màu xanh lục và nhìn cô bé với một câu hỏi im lặng hiện rõ trên gương mặt. Effie, nói cho tớ nghe. Có phải có một sen đang ngủ yên nào đó trong ngôi đền này không? Cô bé nhíu mày, rồi lắc đầu. Sunny thực sự bối rối. Có lẽ có một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả đã bị phong ấn trong cái chén. Và chúng ta đã thả nó ra. Hoặc là một lời nguyền cổ đại. Cô bé lau mồ hôi trên gương mặt bầm tím của mình. Sau đó nói với giọng nhẹ nhàng. Trẻ thơ, không có kinh hoàng nào cả. Không có lời nguyền nào. Sunny chớp mắt vài lần. Vậy là sao? Chúng ta thực sự chiến thắng rồi hả? Chỉ đơn giản như vậy sao? Effie nhìn cậu một lúc, rồi hét lên đầy phẫn nộ. Cậu có ý gì khi nói chỉ đơn giản như vậy hả? Chúng ta vừa quét sạch 50 chiến binh tín đồ cuồng chiến Awaken ác độc. Và chính cậu đã giết 3 Ascended. Chưa kể đến việc phá hủy cái chén. Mà, nhân tiện, cái đó vốn được cho là không thể phá hủy. Việc đó chưa đủ khó với cậu sao? Con quỷ điên rồ. Cậu nghiêng đầu một chút và suy nghĩ về điều đó. À, khi cậu nói như vậy, tớ đoán là nó cũng hơi khó một chút. Thật ra, 3 người bọn họ, đặc biệt là Sunny, đã đạt được một điều đáng kể vừa rồi. Nhưng cảm giác vẫn kỳ lạ. Cậu thậm chí còn không mất một bộ phận cơ thể nào. Hay một trái tim nào cả. À. Cậu đã mất nửa chiếc sừng. Điều đó chắc cũng phải được tính vào chứ. Sunny cau mày. Chiến thắng đó không hề dễ dàng. Thực ra, nó hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, nó không đắt giá như cậu đã mong đợi. 3 Ascended không phải là chuyện đùa. Chưa kể họ ác liệt như những War Maiden đã từng. Đúng là họ đã phải đối mặt với cậu sau khi bị Child of Thunder làm tổn thương và vụ nổ của cái chén. Và cậu chỉ có thể gây tổn hại cho cái chén, từ đó cho phép ngọn lửa thần thánh bên trong phá hủy nó. Nhờ vào hiểu biết của cậu về cách mà ma thuật thực sự hoạt động. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, chiến thắng này là kết quả của những tháng ngày Sunny đã phải vật lộn để tồn tại trong đấu trường đỏ. Cũng như những thử thách trong vô số ác mộng đã ban tặng cho cậu xe đầu thứ 3. Và một chút may mắn nữa. Cậu thở dài, rồi hỏi với giọng ngờ vực. Vậy là sao? Chúng ta chỉ có thể... Đi! Effie nhìn xung quanh. Ánh mắt cô bé dừng lại trên thi thể của Maiden tóc trắng trong vài giây. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên u ám. Sau đó cô chỉ nhún vai. Trừ khi cậu muốn bị thiêu cháy thêm nữa bởi ngọn lửa thần thánh. Tớ gợi ý chúng ta nên đi. Kai! Người đã im lặng suốt thời gian này, cũng nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dường như tập trung vào một thứ gì đó vượt ra ngoài bức tường của đại sảnh bị tàn phá. Sau đó, cậu cúi đầu, đôi mắt cậu trở nên tối sầm. Chàng trai trẻ lặng im một lúc, rồi nói với giọng thấp, khan khan, liệu còn những đứa trẻ khác được huấn luyện trong giáo phái này không? Chúng ta có cần đưa chúng theo không? Sunny đứng yên, sau đó gãi đầu một cách ngượng ngùng. À, phải rồi, tớ, đã không nghĩ về điều đó. War Maiden nổi tiếng với việc nhận nuôi những cô gái mồ côi. Đúng không? Bọn họ đâu rồi? Cậu không mấy hứng thú với viễn cảnh phải chăm sóc một đống trẻ con. Nhất là khi cậu vừa giết hết những người chăm sóc chúng trước đó. Nhưng nghĩ bỏ chúng lại đây không hề ổn với Sunny. Dù cho chúng chỉ là ảo ảnh của ác mộng,